Tập 7, Ngoại môn Song Kiều, Hàn Tuyết Nghên, Tư Đồ Tinh. Gần nhất một đoạn thời gian tới nay, Thanh Liên Tông ngoại môn đệ tử trung lưu truyền khởi một sự kiện nhi, nguyên nhân chính là nửa tháng trước nội môn đệ tử Giao Vũ Tiên Tử ở Sơn Môn Khẩu để lại một bộ đan thanh bức họa, giống thượng một người tóc ngắn mạch văn thanh niên, ăn mặc kỳ quái màu đen áo trên cùng màu đen thẳng ống quần. Giả dạng rất kỳ quái, nghe nói Giao Vũ Tiên Tử lưu lại bức họa sau còn công đạo trông coi Sơn Môn đệ tử một khi nhìn thấy người này tiến đến thăm đáp lễ, cần thiết cái thứ nhất thông tri nàng. Kết quả là tên này kỳ quái trang phục tên là Tiêu Thần tóc ngắn thanh niên liền rất mau thành ngoại môn đệ tử nhóm nghị luận đối tượng, có nam đệ tử nhóm thập phần không vui cừu thị nghị luận, gia hỏa này rốt cuộc là ai a? Như thế nào Giao Vũ sư tỷ đối hắn như vậy quan tâm? Còn tự mình đến sơn môn trước bức họa công đạo. Chẳng lẽ là sư tỷ gia thân nhân vẫn là cái gì? Không có khả năng, xem kia bức họa, tiểu tử này trừ bỏ tai mắt mũi miệng không có nửa điểm cùng sư tỷ giống nhau. Sao có thể là thân nhân? Phỏng chừng là kẻ thù sao có thể dám can đảm đến chúng ta Thanh Liên Tông tới đến thăm đáp lễ, xem bức họa da thịt non mịn giống cái sở thích mặc đồ khác giới thư sinh. Không nửa điểm tu vi bộ dáng cùng khí thế, tuyệt đối không phải sư tỷ kẻ thù, ta càng tin tưởng là sư tỷ thân nhân. Bằng không sư tỷ như thế nào như vậy quan tâm hắn gì thời điểm tới tông môn, nhiều năm như vậy ngươi thấy sư tỷ như vậy trịnh trọng cho ai họa quá giống. Đặc biệt chú ý quá ai không? Không có, thật đúng là không có. Nam đệ tử nhóm nghị luận thanh âm tuy có bất đồng ý kiến. Nhưng đại bộ phận cho rằng Tiêu Thần cùng Giao Vũ là thân thuộc quan hệ, vì thế sớm có muốn lấy lòng Tiêu Thần tới mượn này cấp Giao Vũ xung xoe nam đệ tử nhóm bắt đầu chuẩn bị thượng cống linh thạch lễ vật linh tinh, này trong đó liền bên ngoài dòng dõi một người Khương Võ nhất tích cực, bất quá nữ đệ tử môn nghị luận thanh âm cùng nam đệ tử bất đồng. Đại bộ phận đều thực chán ghét Tiêu Thần. Có nhân khí hô hô lời bình, tiểu tử này lớn lên thật khó coi, lại gầy lại bạch, như thế nào giống cái mẹ con giống nhau, cùng Giao Vũ cũng thật giống, đều là dựa vào kia tầng da, như vậy bạch có ích lợi gì, phỏng chừng tay đều sách không dậy nổi một phen kiếm tới, nếu tới rồi ma vực trong núi, thấy yêu thú đều đến dọa nằm sấp xuống, tuyệt đối sẽ đương trường dọa nước tiểu. Nói như vậy chính là một người ghét nhất Giao Vũ ngoại môn nữ đệ tử. Nàng năm đó từng cùng Giao Vũ cùng nhau tranh đoạt nội môn tư cách, bởi vì không địch lại bị thua lúc sau chỉ có thể tiếp tục đãi tại ngoại môn, trong lòng oa rất nhiều khí, luôn luôn là cừu thị Giao Vũ liên minh đầu nhi, chính là. Nam nhân trường như vậy bạch có sao dùng? Không xem chúng ta những cái đó lợi hại các sư huynh ai mà không lưng hùng vai gấu. Màu da mạch hoàng, kia đều là thái dương phía dưới xuyên sơn đi lâm nơi nơi lệ luyện. Chém giết yêu thú chảy xuôi mồ hôi ngưng kết ra tới tu vi xác minh. Nhóm người này thù hận Giao Vũ liên minh nữ đệ tử môn ghé vào cùng nhau mồm năm miệng 10 nghị luận, tẩn nói chút tổn hại người nói, chợt có một người nữ đệ tử từ bên cạnh trải qua, thập phần không mừng bọn họ nói bậy loạn gào. Nhịn không được dừng lại bước chân nói, này không đúng, ai nói tu vi cao người không có màu da bạch. Ngươi xem nội môn đại sư huynh Lăng Phong sư huynh chính là thực bạch. Mặt ngoài giống kim kim quân tử, nhưng hắn đã sớm bước vào trúc cơ cảnh, là đệ tử đời thứ hai trung có khả năng nhất kết đan tu sĩ. Tên này nữ đệ tử lời vừa thốt ra, cũng lười đến tiếp tục cãi cọ. Chính mình góc sen dễ dàng tránh ra, mạng dịu dáng người ở trắng tinh thúc eo váy hạ duyên dáng yêu kiều đi xa, bóng dáng khẩn mông mượt mà, vòng eo tinh tế, hẹp vai tuyết cổ, nhỏ xinh khả nhân, kia ai đâu? Tự nhiên dám xóa chúng ta miệng. Có người hỏi, hình như là bồ chú các thư ngọc tổng quản chức nữ Hàn Tuyết Nghên. Này thanh trả lời tức khắc làm đến muốn đi lên giáo huấn Hàn Tuyết Nghên một người cao lớn nữ đệ tử ngừng thân mình. Thở phì phì nói, thôi, xem nàng nhỏ xinh nhu nhược, trước tha nàng lúc này. Cũng không phải là, ngươi dám chọc nàng. Nàng cô thư ngọc tổng quản là trong tông môn bồ chú tu vi tối cao phù sư, hậu trường lớn đâu. Ngươi không thấy cái kia dâm côn Khương Võ cũng không dám ngạnh chạm vào nàng. Chúng nữ ríu rít, đề tài lại chuyển tới địa phương khác, một bên nói vừa đi, chậm rãi xuống núi. Chính là tổ đội muốn đi hướng ma vực núi non chấp hành tông môn chém giết yêu thú nhiệm vụ, mấy người đều thuộc về thù hận Giao Vũ liên minh nòng cốt, từ tên kia đã từng cùng Giao Vũ tranh đoạt nội môn đệ tử danh ngạch thất bại mặt lạnh nữ đệ tử Đinh Mẫn dẫn đầu, sải bước về phía trước tiến lên, bọn họ giữa phần lớn thuộc về màu tím bình thường. Nhất không quen nhìn mặt khác nữ đệ tử lớn lên đẹp. Một đường bước vào, phàm là có một ít lạc đơn không chỗ dựa nữ đệ tử xa xa nhìn thấy, lập tức tránh đi, rất ít có nữ đệ tử dám trêu này mấy cái tỷ nhóm. Bọn họ uy danh đều là hòa hảo vài lần ở phi an toàn khu giết người có quan hệ, là đi bước một thành lập lên, mỗi ngày đều phải tìm điểm sự tình hù dọa mấy cái nữ đệ tử đã trở thành các nàng thái độ bình thường. Mấy người hành đến sơn môn trước, đang muốn ra cửa thời điểm chợt thấy một bộ áo tím một người mông vểnh tiểu sư muội đang ở cẩn thận xem nhìn kia treo ở sơn môn khẩu tiêu thần bức họa, chỉ thấy kia mông vểnh tiểu sư muội xem đến cái là nghiêm túc, tuyết trắng tay nhỏ để ở trán ve dưới, cau mày, cắn môi, tự hồ đang nhìn tiêu thần bức họa trầm tư cái gì. Nàng thân hình thon thả, váy y theo gió, có chút cùng thon thả thân hình hơi hơi không quá phối hợp đầy đặn mông vểnh hoàng mỹ khởi động mông sau váy tím làn váy, thập phần đường cong lả lướt, Đinh Mẫn ha hả một nhạc, lập tức nhẹ giọng trêu đùa lên, này không phải Tư Đồ Tinh sao? Hay là ngươi nhìn trúng trên bức họa tiểu tử? Thật đúng là không biết xấu hổ a. Phàm là có chút hậu trường cùng dựa vào sư huynh sư đệ nhóm ngươi đều có hứng thú. Sẽ không sợ ngươi kia tiểu thân thể chịu không nổi, Đinh Mẫn cố ý thanh âm không lớn không nhỏ, tựa làm đối phương nghe được, lại tựa không cho đối phương nghe được, nói xong hãy còn cùng đồng đội môn cười rời đi, nàng phía sau có nữ đệ tử ứng hòa nói, sư tỷ, ngươi này liền nói sai rồi, nhân gia Tư Đồ sư muội là phi mông tay thiện nghệ, chưa bao giờ dùng thân thể đi chịu. Đều là nơi đó đi chịu. Ha ha. Ha ha. Mấy nữ tự cố trêu đùa rời đi, đi ra sơn môn, nghe thấy này đó trêu đùa Tư Đồ Tinh tuy là nghe được lửa giận, lại không dám tiến lên chính diện tương so, chỉ là tròng mắt nghi chuyển hơi hơi cắn răng, trong lòng âm thầm hận nói, không biết tốt xấu tiện gia, các ngươi chờ, một ngày kia ta nếu đột phá tới rồi ngưng khí 6 tầng. Tất cả đều đập nát miệng của ngươi. Nàng lúc này đã ghi nhớ tiêu thần dung mạo tên họ, lại không nhiều lắm làm dừng lại, bước chân vừa chuyển, trở về sơn môn mà đi. Ngày ấy cấp khương võ loát thiết lúc sau nàng được chút linh thạch, hơn nữa trước kia chính mình tích cốc lên linh thạch, vừa lúc thấu đủ linh thạch ở phường thị mua một quả ngưng khí đan, vốn dĩ tưởng lưu trữ ngày sau đánh sâu vào linh khí 6 tầng thời điểm dùng. Nhưng lúc này trong lòng có khí, Tư Đồ Tinh chỉ nghĩ trước đột phá ngưng khí 5 tầng lại nói, đạt tới ngưng khí 5 tầng mới có thể có được nhưng cùng Đinh Mẫn những người này chống lại tu vi năng lực, cũng không đến mức thường thường bị này đám người châm chọc mỉa mai khi dễ. Cho nên nàng tính toán lại không đợi đãi, lập tức liền trở về chỗ ở phòng trong chuẩn bị phục đang đánh sâu vào ngưng khí 5 tầng. Nửa tháng sau, ngoại môn chúng đệ tử nhóm đã sớm cửu ngưỡng đại danh tiêu thần rốt cuộc tới đến Thanh Liên Tông bái sư nhập môn. Lúc này, trong coi sơn môn đệ tử lập tức liền truyền tin đi thông báo Giao Vũ tiên tử. Đáng tiếc Giao Vũ tiên tử vừa vặn ra ngoài rèn luyện đi, không ở tông môn nội, cho nên tiêu thần có thể hưởng thụ tới rồi ngoại môn chúng đệ tử nhóm đối hắn nhiệt liệt hoan nghênh. Hắn cứ như vậy hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, vẻ vang gia nhập Thanh Liên Tông. Nhập môn lúc sau không chỉ có người chủ động dẫn dắt cho hắn giới thiệu tông môn môn quy giới luật, giới thiệu các nơi khu vực bộ môn chức trách chờ tương quan tri thức, còn thu được một ít đệ tử đưa cho không ít lễ vật, cái này làm cho tiêu thần thật sự là có chút thấp thỏm. Làm không rõ ràng lắm chính mình vì cái gì sẽ đã chịu như vậy đãi ngộ. Những cái đó tiến đến hoan nghênh tặng lễ vật sư huynh đệ lại không nói rõ vì cái gì đối hắn nhìn với con mắt khác, tiêu thần tự nhiên cũng không biết, chỉ là chính mình lung tung suy đoán, đây là tình huống như thế nào, chẳng lẽ làm người xuyên việt ta trời sinh liền có quan hoàng, tự mang bị người thích cùng tôn kính đặc hiệu. Tiêu thần nghĩ như vậy, còn tưởng rằng chính mình lúc này muốn bắt đầu gặp may mắn, không ngờ bị chúng đệ tử nhóm vây quanh hắn đi nhập môn kiểm tra đo lường thạch trước kiểm tra đo lường tư chất thời điểm lập tức liền đã kích tới rồi hắn, tiêu thần. 20 tuổi. Thấp linh căn tư chất. Dựa theo Thanh Liên Tông nhập môn đệ tử quy phạm, tạm thời tiến vào tạp dịch chỗ. Đại tu vi đột phá đến ngưng khí 3 tầng sau lại chính thức nhập môn trở thành ngoại môn đệ tử. Theo phụ trách kiểm tra đo lường tư chất ngoại môn quản sự bá báo tiêu thần tư chất tình huống. Hắn tức khắc liền cảm giác đã chịu rất nhiều điểm nội tâm thương tổn, soát mặt đều tái rồi, những cái đó đi theo nghênh đón hắn chúng đệ tử đều giác đại ngã đôi mắt, vài cá nhân sôi nổi suy đoán nghị luận lên, này, này, vị này Giao Vũ sư tỷ thân thuộc cũng quá cùi bắp đi. Tư chất như vậy thấp. Thật là thân thuộc sao? Ngươi biết cái gì? Có Giao Vũ sư tỷ làm chỗ dựa, còn sợ cái gì tư chất cao thấp? Có người chế nhạo trước nói lời nói một người, không sai, mặc kệ vị này Tiêu thần sư đệ tư chất là cao là thấp. Chúng ta cũng muốn cùng hắn làm tốt quan hệ, nói không chừng về sau có thể hay không cùng Giao Vũ sư tỷ có phát triển tiến bộ toàn dựa hắn. Những người này mỗi người tâm tư đều thực trắng ra, chính là vì cùng Tiêu thần chấp nối trông cậy vào có thể nhiều cùng Giao Vũ thân cận một ít, nhưng này đó ồn ào nghị luận thanh dừng ở Tiêu thần lỗ tai đốn làm hắn cảm thấy như chỗ phê đấu trên đài. Lục mặt thập phần khó chịu. Mọi người nghị luận thanh lại cũng chưa dám nói đến quá lớn thanh, Tiêu thần cũng không nghe rõ nói cái gì, chỉ cho rằng đại gia cười nhạo chế nhạo hắn, trong lòng thực không thoải mái, thậm chí, hắn đây là còn nghe thấy được bên ngoài theo tới xem diễn vài tên nữ đệ tử không hề kiên kỵ lớn tiếng nghị luận, cố ý nói cho hắn nghe giống nhau. Khi nói chuyện đúng là thù hận Giao Vũ Liên Minh Đinh Mẫn một đám, a. À, quả nhiên là bao cỏ một cái, tư chất kém như vậy, cả đời đương tạp dịch mệnh. Đinh Mẫn ngẩng đầu ôm ngực, vênh váo tự đắc nhìn Tiêu thần phương hướng miệt thị mỉa mai. Hắn bên người vài tên nữ đệ tử đi cùng, đều lặng lẽ cười khinh miệt nhìn về phía Tiêu thần, sư tỷ, ngươi còn đừng nói. Tiểu tử này bạch diện văn tĩnh, đảo còn có vài phần soái khí, nếu có thể tới cấp ta đương dịch đồng thì tốt rồi, mỗi ngày nhìn hắn cũng vui vẻ. Đinh Mẫn phía sau một nữ đệ tử híp mắt trêu đùa, giống như đánh giá một kiện thương phẩm giống nhau nhìn về phía Tiêu thần, bị nam đệ tử môn ồn ào nghị luận cũng liền thôi, dù sao chính mình không nghe rõ bọn họ nhỏ giọng nghị luận nội dung. Nhưng nơi xa này mấy cái nữ cố ý nói lớn tiếng, này nói rõ là châm chọc chính mình, Tiêu thần tức giận lạnh lùng xem kia mấy người liếc mắt một cái, trong lòng mắng chửi người, thao. Thật là người xấu âm hộ việc nhiều, muốn các ngươi xen vào việc người khác. Ngày sau nếu có cơ hội, xem ta không đập nát các ngươi miệng nha tử. Nghĩ, Tiêu thần âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải nỗ lực tu luyện. Tư chất kém như thế nào lạp? Cần cù bù thông minh, ta cũng không tin ta Tiêu thần tu cái tiên còn chơi bất quá các ngươi. Tiểu nhạc đệm lúc sau, Tiêu thần chính thức bị phân công tiến vào Thanh Liên Tông tạp dịch chỗ, theo sau liền có người mang theo hắn đi trước tạp dịch chỗ đưa tin, lúc này đi theo hoan nghênh hắn những người đó liền một hống nhi tan, từng người rời đi, chỉ để lại Tiêu thần cô đơn đi theo dẫn đường sư huynh đi trước tạp dịch chỗ. Một chốc từ phong cảnh nhập môn mọi người đi theo đến bây giờ hình đơn ảnh thẳng yên lặng đi trước tạp dịch chỗ đưa tin, làm Tiêu thần nháy mắt cảm nhận được bị vắng vẻ tâm tắc, xem ra về sau ở Thanh Liên Tông nhật tử, có đến hắn chịu được, đi theo dẫn đường sư huynh đi trước tạp dịch chỗ đưa tin sau, Tiêu thần liền bị an bài tới rồi một chỗ đơn sơ chân núi chỗ ở vào ở. Bắt đầu rồi gian khổ tạp dịch kiếp sống, làm tạp dịch đệ tử, hắn mỗi ngày đều phải phụ trách đốn củi gánh thủy này một loại cu ly, mỗi ngày hai gánh xài, một lưu thủy, mỗi ngày như thế, còn có chuyên môn quản sự tới kiểm tra thực hư, nếu không hoàn thành liền sẽ bị cắt xén thức ăn, liền ăn đều ăn không đủ no, mỗi tháng nguyệt cung cũng chỉ có đáng thương tam khối hạ phẩm linh thạch. Hai ba thiên hạ tới, Tiêu thần đã mệt đến cả người đau nhức, trong lòng chỉ khát vọng có thể mau rời khỏi tạp dịch chỗ, hắn hỏi qua tạp dịch chỗ quản sự rời đi tạp dịch chỗ phương pháp, đó chính là cần thiết đạt tới ngưng khí ba tầng. Vì thế Tiêu thần bắt đầu có mục tiêu, vì không hề làm cu ly ai vất vả, hắn bắt đầu mỗi ngày buổi tối nỗ lực luyện công, đem trong tông môn chia mỗi vị tạp dịch đệ tử ngưng khí cuốn bí tịch lặp đi lặp lại nghiên đọc tu hành. Cũng may mắn hắn ở nguyên lai thế giới chính là chính quy xuất thân, học tập năng lực rất mạnh, thế giới này văn tự lại cùng hắn nguyên lai thế giới giống nhau, bởi vậy Tiêu thần ở học tập thượng không có gì chướng ngại. Mỗi ngày làm việc rất nhiều liền y theo ngưng khí cuốn luyện khí tu hành, bất quá mấy ngày đã cô động linh khí thành công, dẫn khí nhập thể, đạt tới ngưng khí tầng thứ nhất. Dựa theo ngưng khí cuốn giảng giải, tu luyện một đường cộng phân 6 đại cảnh giới, ngưng khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, dương thần. Mỗi cái cảnh giới lại tế chia làm bất đồng tiểu cảnh giới. Tỷ như ngưng khí cảnh cùng sở hữu ngưng khí 9 tầng, mỗi một tầng sẽ ở đan điền nội hình thành một cái đan hồ, tổng cộng là 9 đan hồ. Nếu 9 đan hồ đều dần dần hình thành cũng hoàn toàn tụ mãn linh khí trở thành linh hồ chính là ngưng khí 9 tầng đại viên mãn đỉnh chi cảnh. Khi đó đi thêm đột phá liền tiến vào trúc cơ cảnh, phàm nhập ngưng khí cảnh có số tuổi thọ 150 tuổi, nhập trúc cơ cảnh có số tuổi thọ 300 tuổi. Không thể không nói thế giới này tu hành thật là kéo dài tuổi thọ hảo biện pháp, hơn nữa một khi tiến vào ngưng khí cảnh đã lại phi phàm người, mà là thành tu sĩ. Ngưng khí cảnh đã có thể dựa vào linh khí học tập cùng thi triển pháp thuật. Ở bình thường thế nhân trong mắt đã là tiên nhân thân phận, Tiêu Thần một sớm đạt tới ngưng khí một tầng, tức khắc hưng phấn vô cùng, vội vàng mở ra ngưng khí cuốn tưởng đem bên trong ghi lại sơ cấp pháp thuật học được mấy cái, cũng hảo đặt ở trên người phòng thân, nhưng một đường nhìn lại, liền thấp nhất cấp ngòi lửa thuật đều yêu cầu ngưng khí 3 tầng mới có thể học tập. Tức khắc lại làm hắn tự ti lên. Không có biện pháp, đành phải tiếp tục dựa theo ngưng khí cuốn sở lục đã tọa tụ khí phương pháp tiếp tục tu hành, kỳ vọng mau chóng đạt tới ngưng khí 3 tầng. Chỉ có đạt tới ngưng khí 3 tầng mới có thể học tập sơ cấp nhất pháp thuật, cũng chỉ có đạt tới ngưng khí 3 tầng mới có thể rời đi tạp dịch chỗ, trong khoảng thời gian ngắn. Tiêu Thần đối ngưng khí 3 tầng chờ đợi càng ngày càng cường. Mỗi ngày trừ bỏ đánh sài cùng gánh thủy, đều đem toàn bộ tâm tư đặt ở đã tọa luyện khí phía trên, thập phần khát vọng mau chóng đột phá đến ngưng khí 3 tầng, bất quá ngưng khí 3 tầng tu luyện nào có nhanh như vậy, dựa theo bình thường tu sĩ tới nói. Ít nhất cũng đến 3 năm khởi bước, mới có thể chậm rãi tu luyện đạt tới. Tiêu Thần đột phá ngưng khí một tầng sau lại tiếp tục tu luyện hấp thụ linh khí, mới phát giác linh khí hấp thụ càng ngày càng khó, luyện vài thiên chính mình tầng thứ nhất đan hồ đều là linh khí loãng, vô pháp hình thành linh dịch tụ mãn đan hồ, lại luyện vài thiên cũng chỉ là ở đan hồ đáy hồ tích hơi mỏng một tầng linh dịch, nếu là vô pháp tụ mãn ngưng khí một tầng đan hồ cũng liền ý nghĩa vô pháp đột phá ngưng khí 2 tầng. Như vậy ngưng khí 3 tầng càng là sẽ không bao giờ. Vài ngày sau, Tiêu Thần rốt cuộc là hoàn toàn thất vọng cùng mất mát lên, mới phát giác tu tiên không chính mình tưởng tượng dễ dàng như vậy, lúc này khoảng cách hắn xuyên qua lại đây đã có hơn 3 tháng, khoảng cách hắn tiến vào Thanh Liên Tông cũng có hơn 1 tháng, tu hành thượng tiến bộ thông thả làm Tiêu Thần chậm rãi mất đi đối thế giới này mới mẻ cảm. Bắt đầu thường thường hoài niệm thế giới của chính mình, ta cứ như vậy không biết vì sao đi vào nơi này. Không biết còn có thể hay không trở về, nguyên lai thế giới còn có phụ mẫu của chính mình thân nhân, đồng học bằng hữu, có di động có internet, hắn cũng sắp tốt nghiệp đại học thực tập đi vào xã hội, rất nhiều mới mẻ sự vật cùng sinh hoạt chờ hắn đi hưởng thụ. Nhưng còn bây giờ thì sao, vô duyên vô cớ đi tới thế giới này, mỗi ngày đương tạp dịch đốn củi gánh nước, tự hồ xuyên qua ưu thế hoàn toàn ở chính mình trên người không có thể hiện ra tới, hắn cũng chỉ là thế giới này một cái nhất bình phàm tu sĩ. Chẳng lẽ, ta liền phải như vậy bình phàm đi xuống sao? Cứ như vậy mỗi ngày ngày qua ngày đảm đương tạp dịch sinh hoạt đi xuống sao? Nếu là như thế này, ta còn không bằng tiếp tục xuyên qua hồi nguyên lai thế giới hảo chút, nghĩ tới nơi này, Tiêu Thần bắt đầu suy tư chính mình vì cái gì sẽ đến thế giới này trước sau quá trình, một lần hồi ức chính mình xuyên qua trước sau sự tình cùng chi tiết, cấp phú nhị đại đồng học đương bạn lang, uống rượu, say rượu, sau trộm thượng tân nương Tần Dư Hinh. Nhất biến nghĩ, Tiêu Thần tự hồ tìm được rồi xuyên qua điểm mấu chốt, ta hình như là thao nhập Tần Dư Hinh nhục huyệt bắn tinh lúc sau liền xuyên qua. Chẳng lẽ muốn xuyên qua trở về cũng cần thiết bắn tinh mới được sao? Một khi nghĩ đến đây, Tiêu Thần liền tưởng lập tức thử xem bắn tinh có thể hay không xuyên qua, vì thế hôm nay làm xong tạp dịch sống trở lại chính mình chỗ ở sau đóng cửa lại. Tiêu Thần vô cùng lo lắng bắt đầu rồi nếm thử chính mình loát thiết bắn tinh. Nhìn xem có thể hay không xuyên qua trở về, nếu có thể xuyên qua trở về, chính mình mang theo trong lòng ngực tu tiên bí tịch ngưng khí cuốn cùng nhau xuyên qua trở về, tới rồi thế giới của chính mình lại tiếp tục nỗ lực tu hành, nếu là học thành ngưng khí cuốn thượng những cái đó thần kỳ pháp thuật bản thân. Kia không phải có thể ở chính mình nguyên lai trong thế giới đi ngang sao, ha ha. Ha ha. Đối. Ta nhất định phải xuyên qua trở về, tiếp tục đi tìm Mỹ Lệ Tần lão sư. Tiêu Thần trong lòng nghĩ, vô cùng hưng phấn lên, tức khắc trong đầu từng màn hiện lên chính mình đêm đó say rượu xâm phạm Tần Dư Hinh hình ảnh, đũng quần côn thịt thực mau ngẩng đầu dơ lên, trở nên lửa nóng cứng rắn lên. Hắn vội vàng cởi bỏ đai lưng quần bào, đem chính mình tay hoạt nhập bụng gian, lập tức nắm lấy kia căn lửa đỏ dương cụ loát động lên.